Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, K2 tinh cầu. Người có thể điều khiển quái vật kia. Hồ Tâm Di trợn mắt hốc mồm, nàng nhìn tận mắt hai tên máy móc chiến sĩ đồng quy vu tận. Trong lòng may mắn mình mệnh lệnh thủ hạ tranh thủ thời gian rút lui. Nếu không thân ở trung tâm vụ nổ, bọn hắn mạng nhỏ liền xong rồi. Sở Phong cũng không có quản lý Hồ Tâm Di, trực tiếp hướng về bạo tạc sau máy móc chiến sĩ đi đến. Dài đến 2 mét cánh tay máy ầm ầm bốc lên tia lửa. Cuồn cuộn khói đen che cản chạm bầu trời màu lam. Người đâu? Sở Phong tìm rất lâu, quả thực là không có tìm được khống chế áo giáp K2 tinh người. Dựa theo lẽ thường tới nói, như thế một cái to con khẳng định có người ở bên trong điều khiển mới đúng. Những này máy móc chiến sĩ không có thân thể, chỉ có đầu óc. Khương Ly đột nhiên xuất hiện, một kiếm bổ ra máy móc chiến sĩ đầu. Trong nháy mắt, một đoàn trắng bóng đầu óc chảy ra đến. Các ngươi tinh cầu khoa học kỹ thuật thật đúng là phát đạt. Sở Phong cũng không phải bởi vì nhìn thấy chảy ra tới đầu óc buồn nôn, mà là đơn thuần chấn kinh. Trước mắt Lam Tinh khoa học kỹ thuật, nhưng xa xa không thể để người chỉ dùng đại não sinh hoạt. Ngoại trừ đại não toàn bộ đổi thành máy móc kim loại. Có lợi có hại, loại này máy móc chiến sĩ sống tối đa 50 năm. 50 năm sau bọn hắn tế bào não liền sẽ tử vong. Khương Ly nhìn xem hủy diệt không còn hình dáng thành thị, nhắm mắt lại thở dài. Trí nhớ của nàng đã khôi phục. Loại người này chỉ có thể sống 50 năm. Kia không sao. Sở Phong nhún vai. Lôi Châu nguy cơ đã giải trừ. 50 tên máy móc chiến sĩ hết thảy chết tại Sở Phong trong tay. Lựa chọn của ngươi đâu? Sở Phong không lưu dấu vết cùng Khương Ly giữ một khoảng cách. Trên cổ tay kim tuyến kích động. Tùy thời có thể lấy thông qua đề tiến mộc ngẫu đối Khương Ly phát động công kích. Ngươi là lựa chọn cùng ngươi tinh cầu bên trên người xâm lược Lam Tinh, vẫn là nói ngồi nhìn mặc kệ? Không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất chu. Xem ra Khương Ly ký ức khôi phục, Sở Phong không thể không cẩn thận. Ta muốn trợ giúp các ngươi. Khương Ly kiên định nói. Trợ giúp chúng ta? Sở Phong ánh mắt hồ nghi. Ngươi không biết K2 tinh cầu hiện trạng. Khương Ly thổn thức không thôi. K2 tinh cầu nhân loại kỳ thật cùng Lam Tinh gen người giống nhau như đúc. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đều thuộc về cùng một chủng tộc. Đã nhìn ra, Sở Phong đồng ý Khương Ly. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật, K2 tinh cầu khoa học kỹ thuật phát đạt, dẫn trước Lam Tinh ước chừng 300 năm trình độ. K2 tinh cầu trong lịch sử đã từng tiến hành 2 lần khoa học kỹ thuật cải cách, dẫn đến các hạng khoa học kỹ thuật thành công đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà đây cũng không phải là một chuyện tốt. Vì cái gì nói như vậy? Khoa học kỹ thuật phát đạt hẳn là chuyện tốt mới đúng. Câu nói này Sở Phong liền nghe không hiểu. K2 tinh cầu có ngủ say khoang thuyền. Người bình thường tại ngủ say khoang thuyền ngủ 2 giờ, liền có thể cam đoan một ngày tràn đầy sức sống. Tại Lam Tinh, người trưởng thành chỉ ít ngủ 7 giờ. Thậm chí sau giờ mới có thể lấy. Liền lấy lơ lửng đường sắt cao tốc tới nói, loại này lơ lửng đường sắt cao tốc so Lam Tinh tốc độ nhanh gấp 2. Kẻ có tiền càng là dùng tiền mua sắm tư nhân lơ lửng đường sắt cao tốc. Phồn hoa khoa học kỹ thuật phía sau là tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cho nên K2 tinh cầu tài nguyên khan hiếm, cơ hồ mỗi 5 năm đều muốn đối ngoại tinh cầu khởi xướng chiến tranh, xâm lược những tinh cầu khác đến thu hoạch liên tục không ngừng tài nguyên. Còn có ngủ say khoang thuyền. Ngươi cho rằng cái này là đồ tốt sao? Sai. Ngủ say khoang thuyền là vì để những cái kia tài phiệt tốt hơn hút dân chúng bình thường máu. K2 tinh cầu người bình thường mỗi ngày ngủ 2 giờ. Nhưng nhất định phải công việc 14 tiếng trở lên. Thậm chí càng lâu. Sở Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khá lắm. Mỗi ngày làm việc 14 tiếng. Còn lừa cũng chịu không được à. Những này tài phiệt ác hơn, quả thực đem người xem như heo đồng dạng đối đãi. Điên cuồng nghiền ép, điên cuồng hút người bình thường máu. K2 tinh cầu là từ tài phiệt tiến hành khống chế. Lục đại tài phiệt không ngừng nghiền ép người bình thường, dẫn đến tầng dưới chót nhân dân khổ không thể tả. Mà ta ở tổ chức tên là quân phản kháng. Chúng ta muốn phản kháng loại này cổ đại bạo quân bình thường thống trị. Phụ thân của ta là quân phản kháng thống lĩnh. Hắn là cấp S bán thần giác tỉnh giả. Chúng ta lọt vào lục đại tài phiệt vây công. Người đang ở hiểm cảnh phía dưới. Phụ thân đem chính nghĩa của hắn lĩnh vực truyền cho ta. Lái phi thuyền ta đi tới Lam Tinh. Về phần ta đi vào Lam Tinh mục đích, thì là muốn thống trị các ngươi. Ca hai tinh cầu muốn xâm lấn Lam Tinh. Làm gì được ta đại não bị thương nặng. Khương Ly ánh mắt ảm đạm. Vẫn là muộn. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ca hai tinh cầu sẽ còn tiếp tục xâm lấn Lam Tinh. Sở Phong minh bạch chân tướng. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là ca hai tinh cầu sẽ còn tiếp tục xâm lấn Lam Tinh sao? Phải biết dị tộc đã cùng Lam Tinh đánh dòng dã 60 năm. Lúc này ca hai tinh cầu xâm lấn, Lam Tinh không thể nghi ngờ là hai mặt thụ địch. Sẽ, những cái kia tài phiệt rất sớm đã để mắt tới Lam Tinh. Lam Tinh tài nguyên phong phú. Lục đại tài phiệt đã sớm đem Lam Tinh xem như vật trong bàn tay. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Khương Ly dừng một chút. Trừ phi có một cái cường đại người trấn nhiếp ca hai tinh cầu điều động máy móc chiến sĩ. Lục đại tài phiệt đều là một đám lấn yếu sợ mạnh người. Gặp được không cách nào chống cự cường giả, bọn hắn sẽ giống chó xù đồng dạng lấy lòng. Cường đại người, Sở Phong trước tiên liền nghĩ đến phụ thân. Đáng tiếc phụ thân thần long không thấy đuôi. Đoán chừng cũng không tại Lam Tinh. Tút tút tút, Sở Phong móc ra điện thoại. Chu trưởng quan, ta, chấm ngoặc kép, người có thể thông qua đề tuyến mộc ngẫu đến khống chế những cái kia to con. Chu Chính Nghị đánh gãy Sở Phong. Có thể, đến Lâm Hải thành phố, ta muốn ngươi khống chế một cái to con. Những này to con có trọng yếu giá trị nghiên cứu. Vậy ta có thể đi Lôi Châu phụ cận gặp tập kích. Thành thị sao? Lâm Hải thành phố có chút xa. Chu Chính Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không phải là không thể được. Tút tút tút, Chu Chính Nghị cúp điện thoại. Sau 2 giờ, Sở Phong dùng đề tuyến mộc ngẫu khống chế một máy móc chiến sĩ đi vào Sùng Châu. Đừng hốt hoảng, tên này máy móc chiến sĩ bị chúng ta khống chế. Mọi người đừng hốt hoảng. Hai bên đường binh sĩ mở đường. Sở Phong ngồi tại máy móc chiến sĩ trên đầu. Thủ đoạn kim tuyến không ngừng di động. Máy móc chiến sĩ đứng tại một cái sân thể dục trung tâm. Đây chính là tập kích chúng ta quái vật. Vũ vệ quốc đứng tại máy móc chiến sĩ dưới chân. Cầm quải trượng không ngừng gõ. Vũ ra ra, cái quái vật này gọi là máy móc chiến sĩ. Tiểu Phong, làm không sai. Vũ vệ quốc vừa cười vừa nói. Có thể đại lượng sản xuất sao? Vũ vệ quốc hỏi thăm bên người mang theo thật dày nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học. Vũ Nguyên Soái, chúng ta ngay cả nghiên cứu đều không nghiên cứu đâu. Ít nhất chờ chúng ta nghiên cứu xong rồi nói sau. Cầm đầu nhân viên nghiên cứu khoa học dở khóc dở. Cười, cái này kêu cái gì máy móc chiến sĩ có thể đại lượng sản xuất. Ta có lòng tin, tại ta chết trước đó triệt để khu trục dị tộc. Vũ vệ quốc đối máy móc chiến sĩ yêu thích không buông tay. Vũ Nguyên Soái, phủ chủ, còn có các vị tướng quân đều đang đợi lấy ngài đâu. Biết, Vũ vệ quốc khoát tay áo. Tiểu Phong, đi, Bồi Gia Gia đi họp. Thuận tiện nói một chút ngươi cùng những này máy móc chiến sĩ quá trình chiến đấu. Gia Gia ta à thích nhất nghiên cứu vũ khí cái gì? Vũ vệ quốc nắm Sở Phong tay vui vẻ nói. Vũ Gia Gia, những này máy móc chiến sĩ đến từ K2 tinh cầu. K2 tinh cầu là từ tài phiệt tiến hành thống lĩnh. Cái tinh cầu này, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.